Chương 151, chúng ta trở về. Trước đây, cha hắn từng nói với hắn, dẫn lời của một vị tướng từng dẫn binh bình loạn phía Tây Nam, từng nói, phản loạn Tây Nam đừng thấy thế lớn, nhưng chung quy chẳng làm được trò trống gì, uy hiếp lớn nhất của Đại Càn chính là người Yến, quốc gia tự lực chống lại Man tộc trong mấy trăm năm. Bởi vậy, cha hắn hàng năm đều quan tâm tin tức về Yến quốc, đặc biệt là tin tức trấn Bắc Hầu phủ Bắc Phong quận, lấy tin tức từ bạn bè nơi đó, từ triều đình nơi đó, từ thương đội nơi đó. Những năm trước đây, thường thường truyền đến tin tức trấn Bắc Hầu phủ đánh thắng bộ lạc nào của Man tộc. Lại diệt bộ lạc nào, khiến cha hắn mặt mày ủ châu. Những năm nay, tin tức tương tự rất ít, thậm chí căn bản không có, lông mày cha hắn càng nhéo lại rồi. Hắn cười nói với cha hắn, đây không phải chuyện tốt hay sao? Cha hắn lại thở dài, nói, trước đây, tuy rằng trấn Bắc Hầu phủ vẫn đánh thắng trận, nhưng chuyện này chứng minh đám Man tộc còn dám kêu to, đe dọa, còn dám thăm dò. Những năm này không nghe được tin chiến sự, đã chứng minh, Man tộc đã bị chỉnh đốn đến phục tùng rồi. Một khi Man tộc phục tùng, người Yến có thể ra tay rồi. Tôn Kiến Minh ngoẹo cổ, hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Chỗ bậc thang xuống lầu, đã có mang binh tới rồi. Không phải, cha, người Yến không chỉ rảnh tay, thoạt nhìn người Yến đã thu phục người Man rồi. Những tên lính mặc giáp trụ người Yến, không phải người Yến, rõ ràng chính là người Man. Tôn Kiến Minh di chuyển thân thể, hít sâu một hơi, một lần nữa giơ cung tên lên. Kỳ thực, hắn không biết tại sao mình không đi, thực tế hắn đã từng vọt vào trong đám thủ binh chạy trốn, nhưng hắn bị quỷ thần xui khiến trở về rồi. Trong kho nhỏ trên lâu thành, kỳ thực không ít cung nỏ, nhưng không có ai đi dùng. Hắn cầm một cái nổ, dựa mình vào ủ tường. Hắn không biết cha hắn hiện tại có lên trời hay không. Phỏng chừng mới chết không bao lâu, hắn chưa kịp lên trời phù hộ hắn. Nhưng hắn đụng phải nhánh Yến quân kia rời khỏi thành, đám giặc này chỉ có khoảng 300-400 người. Nhưng người trong thành đâu chỉ mấy ngàn. Một cảm giác hoang đường đập vào đầu hắn, sau đó trong lòng hắn triệt để phẫn nộ mãnh liệt. Cả tòa thành này, chỉ có một mình cha hắn, cầm song đầu thương chủ động giết về phía người Yến. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, Tôn Kiến Minh không chút do dự mà bóp cò, cung tên bắn về phía cửa kia. Hóa ra, mang binh dẫn đầu lấy một khối cảnh cửa che trước người chắn lại. Cung tên kỳ thực xuyên qua một nửa tấm cửa, mất hết lực đẩy về sau, không thể xuyên thấu giáp trụ. Các mang binh từ phía sau xung giết tới, Tôn Kiến Minh cầm lấy đao, bổ về phía trước. Ầm. Vừa mới đối mặt, đao trong tay Tôn Kiến Minh đã bị ngăn lại, cổ tay căng thẳng. Đao rơi ở trên mặt đất. Sau đó ba tên mang binh cầm binh khí trực tiếp chém vào người hắn, đem hất tung trên mặt đất. Không có giao chiến kinh thiên động địa, cũng không có cảnh ta giết ngươi, ngươi giết ta, càng không có chuyện hào phóng trước khi chết kéo vài tên mang binh làm đệm lưng. Bản thân hắn trước mặt đám mang binh kia, nhỏ yếu không tưởng. Trong lúc hấp hối, Tôn Kiến Minh hơi hối hận, bản thân hắn rõ ràng có người cha là bát phẩm võ phu. Nhưng bản thân hắn lại đem tinh lực đặt lên cầm kỳ thi họa, cuối cùng dẫn đến kết quả hắn đường đường là con cháu tướng môn, ngay cả đao cũng không cầm chắc chắn. Cha của hắn, đã đi rồi, hắn cũng nên đi rồi. Cũng may hắn đã nắm cơ hội, bắn chết thủ lĩnh đám người kia rồi. Nhưng thực tế, tên kia lại một người cưỡi ngựa đi ra đứng dưới thành lầu ngay người, ha ha, kẻ ngu si lại là hắn. Chủ thượng! Chủ thượng! Chủ thượng! Khắc khắc khắc. Trịnh Phàm bắt đầu ho khan, lúc hắn xuống ngựa nện cả lưng xuống đất. Hơn nửa trọng lượng giáp trụ không nhẹ, phát ngã này không nhẹ. Chủ thượng, ngươi đừng nhúc nhích, ta đến giúp ngươi lấy tiễn. Lương Trình có thể phách cương thi, cho nên hắn có thể lui một đoạn mũi thương kia trong người, chờ rảnh tay xử lý tiếp, nhưng Trịnh Phàm lại không thể. Mũi tên kiết bắn trúng trái tim Trịnh Phàm, nếu không xử lý cẩn thận, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái, đưa tay nắm lấy mũi tên cắm trên giáp trụ, không đợi Lương Trình ngăn cản trực tiếp rút mũi tên ra. Răng rắc. Theo dự đoán máu tươi tung tóe chưa từng xuất hiện, Trịnh Phàm tự nhiên chậm rãi ngồi dậy. Lắc đầu nói, ta không sao. Nói xong, hắn bắt đầu mở giáp trụ, thò bàn tay vào, từ bên trong lấy ra một tảng đá, cười cợt, ngươi biết không, trước khi xuất phát, người mù từng nói với ta, để ta đừng đem ma hoàng bên người. Cũng may ta không nghe lời hắn. Con trai, ngươi lại cứu cha một mạng.

không hỏi gì cả, Lương Trình cũng không nói gì, thời điểm mọi người vẫn chạy băng băng về hướng đông chưa được một phút, phía sau xuất hiện một nhánh kỵ binh truy kích tới. Đây là kỵ binh Càn Quốc. Con số không rõ, nhưng đảo qua một thoáng, đánh giá khẳng định có nhân số nhiều hơn bọn hắn. Tính toán khoảng cách, phương hướng và thời gian, những kỵ binh trên khả năng cao đã mai phục trước khi bọn hắn xung phong lao vào bảo trại khu. Hay là bọn họ phát hiện bọn hắn đi về phía đông? Đối phương ôm cây đợi thỏ chưa xong, cho nên không thể không từ bên trong bảo trại lao ra truy kích. Hai đội ngũ kỵ binh triển khai tiết mục đuổi bắt trên vùng bình nguyên này. Lúc này, thể hiện ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi lúc trước, kỳ thật các mang binh dưới tay Trịnh Phàm xuất thân từ hình đồ bộ lạc, ngươi để bọn họ trong ba ngày ba đêm không chập mắt đều không có vấn đề gì, đây chính là thiên phú của mang tộc. Nhưng nếu chiến mã dưới khố không được đẩy đủ, sẽ quăng móng. Bởi vì được nghỉ ngơi, lúc truy kích, mọi người còn có thể thay ngựa, cái này khá giống máy bay tiếp nhiên liệu. Kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục để các mang binh dưới trướng Trịnh Phàm nhanh chóng tiến lên đồng thời ung dung thay đổi chiến mã. Đội ngũ kỵ binh Càn Quốc kia hiển nhiên không có những loại tài nguyên này, càng không có loại ưu thế cưỡi ngựa thuật này, từ từ bị đám người Trịnh Phàm kéo dài khoảng cách. Thời gian truy kích đại khái kéo dài 2 tiếng, gần đến buổi trưa, đám người Trịnh Phàm rốt cuộc cắt đuôi đám kỵ binh Càn Quốc theo sau. Nghỉ ngơi. Lương Trình lần thứ hai truyền mệnh lệnh nghỉ ngơi, một mặt không thể một hơi ép khô năng lượng của mọi người và chiến mã. Mặt khác, hiện tại vẫn thuộc cảnh nội Càn Quốc. Nếu một lòng một dạ chạy lung tung trời biết đám người bọn hắn sẽ đi đâu. Lúc xuống ngựa, Trịnh Phàm chỉ cảm thấy bắp đuổi của mình đau rát, thuật cưỡi ngựa của hắn kỳ thực trong khoảng thời gian này có tiến bộ rất lớn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn bôn ba cường độ cao, ngược lại phương diện thân thể còn nói được, nhưng thịt mềm bắp đùi, không thể chịu nổi cường độ cao, dần dần chai cứng, đau rát. Có mang binh chủ động tới dắt ngựa cho nó ăn cỏ khô, Trịnh Phàm nhìn mang binh kia gật đầu cười cười, mang binh bị sợ hết hồn, vội vàng ôm hai tay bái lại Trịnh Phàm nhiều lần. Trịnh Phàm từ trong túi tiền của mình lấy ra hai gọi bột chiên, bắt đầu nhét vào miệng. Loại bột chiên này không phải loại bột chiên cánh gà, thịt cá hậu thế, mà thuần túy là bột mì xào, mùi vị như vậy, bất luận đồ vật gì ăn mấy lần về sau, ngươi ngược lại sẽ cảm thấy bình thường. Chủ thượng. Lương Trình thấy Trịnh Phàm vừa ăn bột chiên vừa đi về phía chính mình, lúc này chủ động mở miệng nói, lúc trước thuộc hạ để kỵ binh đi thăm dò tình huống, kỳ thực để bọn họ chủ động bại lộ. Trừ phi tất cả bảo trại kia giống bảo trại rỡm mà chúng ta đi vào, bằng không nhất định sẽ kinh động thủ binh bên trong bảo trại. Trịnh Phàm nghe vậy, gật đầu hiểu được nói, là bởi không có khói báo động, đúng không? Đúng, có khói báo động chẳng khác gì đánh rắn động cỏ, tình huống bên trong bảo trại, chúng ta đại khái rõ ràng, binh ngạch không đủ, binh sĩ huấn luyện không đủ, bằng những loại bảo trại kia muốn nhanh chóng ngăn cản chúng ta gần như không thể. Mà quân đội Càn Quốc những nơi khác thấy khói báo động về sau, sẽ lên đường trợ giúp về đây, khả năng vẫn ngoài tầm với. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không cách nào tiêu sái xong về Yến Quốc, nhưng hoàn toàn không có khói báo động, để thuộc hạ kết luận phía trước hẳn có vấn đề. Được rồi. Trịnh Phàm gật gù. Để người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp mới tránh được chuyện cười, Trịnh Phàm cảm thấy nếu để bản thân hắn tự mình dẫn đội mà nói, khả năng hiện tại đã bị kỵ binh Càn Quốc làm thịt rồi. Hành động của phòng giữ Thúy Liễu Bảo quét ngang qua Càn Quốc sẽ nửa đường chết. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại cười nói, xem ra Càn Quốc bên kia, không hoàn toàn là thùng cơm. Chủ thượng chúng ta rốt cuộc từng đánh hạ một tòa thành, có điều tướng lĩnh đối phương có thể phản ứng cấp tốc như vậy, thậm chí trực tiếp dự đoán con đường chúng ta quay lại. Để sớm bố trí mai phục, chứng minh họ quả thật có trình độ. Rốt cuộc, một quốc gia lớn như vậy, nếu tất cả đều giá áo túi cơm, cũng không hiện thực, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trước kia, bình thường Lương Trình đều hỏi Trịnh Phàm vấn đề này. Nhưng hiện tại đến phiên Trịnh Phàm lãnh đạo hướng về nhân sĩ hiện tại thỉnh giáo, hiện thực không phải trò chơi, không có cơ hội nhét tiền làm lại. Chương 153, bắt con tin, chủ thượng, nghỉ ngơi nửa giờ sau, chúng ta từ phía nam cuốn một vòng. Đi về lỗ hổng lần trước. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Nhân số chúng ta ít, đây là thế yếu của chúng ta, coi như trước kia chúng ta chiếm ưu thế. Kỳ thực, nếu để những mang binh chết trận và mang binh bị thương ném xuống, tốc độ của chúng ta có thể nhanh hơn.

xe ngựa trang sức quá mức sáng rõ. Bất luận điêu khắc bên ngoài, hay vải che, đều cực kỳ tinh xảo. Cái này rất phù hợp với thẩm mỹ Càn Quốc, trên con đường theo đuổi nghệ thuật và phẩm chất cuộc sống. Xe ngựa hình thể nhỏ con, bên ngoài trang trí màu đỏ, khả năng cao bên trong xe ngựa chính là quý nhân nữ tính. Thời điểm các mang binh đánh tới chớp nhoáng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, mỗi một người đều hưng phấn đến điên rồi. Kỳ thực, đối với bọn hắn mà nói, tộc nhân chiến hữu tử vong, đã sớm là chuyện quen thuộc, hình đồ bộ lạc bên trong hoang mạc vốn là bộ lạc làm bia đỡ đạn. Sở dĩ, bọn họ sẽ không vì chuyện này mà bi thương quá mức. Bọn họ cũng tin rằng, bản thân sớm muộn sẽ có ngày chết trận, sẽ đến thượng nguồn sông hàng đoàn tụ cùng bạn bè đã chết. Nhưng cướp nữ nhân đối với mang tộc trên hoang mạc mà nói, không hề nghi ngờ là chuyện hết sức trọng đại. Mang tộc hoang mạc cho tới nay đều có phong tục cướp cô dâu, đạo lý cơm của người ta thơm hơn cơm của mình, vợ người ta ngon hơn vợ mình. Cướp cô dâu, ở trong mắt người tộc mang, tượng trưng của sự anh dũng hùng tráng, đảm bảo một bộ lạc có thể phát triển thịnh vượng phát đạt. Nghiên cứu nguyên nhân căn bản, chủ yếu do hoàn cảnh sinh tồn tại hoang mạc quá khắc nghiệt. Nữ nhân trong hoang mạc, nói là người, kỳ thực càng giống một loại tài sản hơn. Trên hoang mạc đến nay còn có truyền thống cha chết con kế, huynh chết đệ kế, truyền thống này kế thừa không chỉ là kế thừa gia sản, đồng thời còn kế thừa mẫu thân và chị dâu. Trịnh Phàm rất khó hiểu nổi mấy tên thủ hạ người mang này tự sung sướng phấn khởi như trúng xổ số, hắn sở dĩ đến đây, không phải thử vận may. Nhưng ở Bắc Địa, người có thể loại xe ngựa sang trọng này, hơn nữa còn có nhiều hộ vệ như vậy, vừa không mang theo hàng hóa, đây nhất định là quý nhân không cần nghĩ rồi. Nếu có thể bắt được, tương đương trong tay mình có thêm một con tin. Chủ thượng, ngài xuất 100 người phụ trách áp trận, thuộc hạ mang đội đi chiến. Chương 154, chiến đấu. Trịnh Phàm kỳ thực không muốn bảo vệ như công chúa, nhưng hắn không có lựa chọn khác, xuất một đạo nhân mã áp trận, trong chừng quan sát bốn phía cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Đồng thời, Trịnh Phàm cũng hiểu rõ, để hắn tự mình lĩnh đội mà nói, hình ảnh kia lại xuất hiện. Mã tấu vung lên, vẫy một cái, hô to một tiếng, ô lạp, bắt đầu xung phong. Cho nên, Trịnh Phàm chỉ có thể gật đầu đồng ý tô. Lương Trình vung vẫy trường đao trong tay của chính mình, bắt đầu la lên. Đám kỵ binh mang tộc đồng thời vung vẫy mã tấu, đồng thời đáp lại. Điều này làm cho Trịnh Phàm cảm thấy lúc này Lương Trình mang binh so với lúc trước khác nhau rất lớn. Có lẽ bởi chiến thuật biến hóa đi. Trịnh Phàm đoán không sai, Trịnh Phàm lưu lại 100 kỵ binh đằng sau, Lương Trình xuất lĩnh hơn 200 kỵ binh hướng về chiếc xe ngựa kia xông thẳng tới. Bọn hộ vệ bên trong xe ngựa lập tức phản ứng. Nhóm hộ vệ này rõ ràng không đơn giản, đối mặt với đám kỵ binh đột kích này mà bọn họ không hoảng sợ tan vỡ, hơn nữa còn nhanh chóng quay chung quanh xe ngựa bắt đầu chuẩn bị tác chiến, gương cung lắp tên, gỡ quân nổ trên lưng xuống. Cái này không khỏi khiến Lương Trình âm thầm ước lượng khoảng cách một chốc, đợi phía bên mình rút ngắn khoảng cách với xe ngựa một chút về sau. Lương Trình cấp tốc giơ trường đao vung vẫy một vòng. Ồ nhà út út út út. Hơn 200 tên kỵ binh mang tộc bắt đầu la lên, đồng thời cấp tốc phân luồng, bên trái quẹo sang trái bên phải quẹo phải, mạnh mẽ lao chiến mã về phía trước một đoạn rồi quay lại. Bắn. Mà lúc này, vừa vặn đúng thời điểm thủ lĩnh hộ vệ xe ngựa hạ lệnh bắn cung. Một lượt bắn tên này phần lớn đều thất bại, trừ bỏ một vài tên kỵ binh mang tộc hơi xui xẻo, chiến mã dưới khố bị bắn trúng dẫn đến bọn họ ngã ngựa, nhưng thực chất không tạo thương tổn lớn đối với kỵ binh mang tộc. Mà đám kỵ binh quẹo hai bên về sau. Kỵ binh mang tộc hai bên trái phải cấp tốc lao về phía trước, phân biệt lướt về phía hai bên phương trận xe ngựa, sau đó đồng thời gương cung lắp tên. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Phốc. Phốc. Phốc. Từng người hộ vệ trúng tên rơi xuống ngựa, trong lúc nhất thời, đội ngũ hộ vệ đại loạn. Nhưng đợi thủ lĩnh đánh hộ vệ vất vả vả một lần nữa tổ chức thủ hạ bắt đầu bắn tên phản kích, thì kỵ binh mang tộc hai bên lại vừa quẹo lại kéo dài khoảng cách, lượt bắn tên này lại thả không. Sau một khắc, kỵ binh mang tộc lần thứ hai lướt tới, dương cung lắp tên, rất nhiều hộ vệ lần thứ hai trúng tên ngã chổng vó. Đây mới chính là chỗ đáng sợ nhất của kỵ binh mang tộc, kỵ xạ. Thuật cưỡi ngựa tốt hơn ngươi, thuật bắn tên lợi hại hơn ngươi, không thèm liều mạng cùng ngươi, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, một tầng lại một tầng, trực tiếp mài chết ngươi. Trăm năm trước, lúc Vương Định mang tộc Tây chinh, các quân đoàn kỵ sĩ phương Tây đeo mũ giáp như hộp sắt, đối mặt với chiến thuật kỵ xạ của kỵ binh mang tộc, nhưng đè ép, mà giết tương đối uất ức. Trịnh Phàm rõ ràng, Lương Trình sở dĩ lựa chọn làm như vậy, vì muốn giảm thiểu thương vong đến mức tối đa. Những tên hộ vệ này không tệ. Chí ít phương diện sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu, so với những thủ binh bên trong Miên Châu Thành, thật sự cao hơn quá nhiều. Nhưng quân đội tinh nhuệ cỡ nào, ngươi không bắn trúng kẻ địch, nhưng kẻ địch vẫn bắn trúng ngươi, kết cục vẫn thất bại. Sở dĩ, thủ lĩnh hộ vệ quay đầu liếc mắt nhìn lại xe ngựa đằng sau, lưu lại 10 người tiếp tục hộ vệ xe ngựa, bản thân mang theo những người còn lại dục ngựa chủ động giết hướng về phía một nhóm mang binh. Có điều, các mang binh không chủ động mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn, càng không chơi kiểu xung phong quyết đấu, thấy bọn họ chủ động lao ra. Kỵ binh mang tộc bắt đầu chủ động lui lại. Thủ lĩnh hộ vệ không dám truy kích quá xa, thấy đối phương không tấn công, chỉ có thể hạ lệnh trì hoãn tốc độ chiến mã, trở về bảo vệ xe ngựa, nhưng mà vừa thấy đám hộ vệ trở về, đám kỵ binh mang tộc lại lao lên tấn công, đồng thời bắt đầu bắn tên. Trong lúc nhất thời, có hơn 10 tên hộ vệ trúng tên ngã ngựa. Lúc tên thủ lĩnh hộ vệ gầm lên giận dữ lần thứ hai chuẩn bị tiến lên truy sát, kỵ binh mang tộc lại rút lui. Trên cao điểm xa xa, bởi các mang binh bên người Trịnh Phàm không thể chém giết, chỉ có thể không ngừng vung tay hô to làm đội cổ động viên. Đơn giản mà nói, bọn họ hết sức hưng phấn. Bởi đối với bọn hắn mà nói, loại bản lĩnh sở trường này, loại chiến thuật không thương vong gì có thể hành hạ đối thủ đến chết, bọn hắn thật sự đã lâu không nhìn thấy. Bởi vì đối thủ khác nhau, ở hoang mạc, đối nội, bọn họ chém giết trong nội bộ, người sẽ kỵ xạ người khác chẳng lẽ không biết. Đối ngoại, bọn họ đối mặt chính là Trấn Bắc quân. Trang bị tốt hơn bọn họ, ý chí chiến đấu tốt hơn bọn họ, sĩ khí tốt hơn bọn họ, chiến thuật tốt hơn bọn họ, thậm chí xạ kỵ không cách nào tổn thương bọn họ. Mẹ kiếp chiến thuật hay nhưng không được sử dụng. Chán. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một nhóm binh sĩ để hành hạ. Trịnh Phàm lại đưa tay vuốt cằm, trong lòng cảm khái, chiến thuật này, chơi thật bẩn. Tên thủ lĩnh đám hộ vệ này lại trơ mắt nhìn từng tên đồng đội hắn lần lượt ngã xuống, bản thân lại không làm gì một tên địch nào. Tên hộ vệ kia tức giận, trên thân không ngừng bốc lên lục quang. Hắn lại là một tên cửu phẩm võ phu. Cái này kỳ thực là chuyện không có cách giải quyết, vùng biên cương Càn Quốc Thái Bình trăm năm, tuy rằng những năm trước đây bạo phát sự kiện Tây Nam Thổ Ti phản loạn, nhưng những tên phản loạn kia trong khe núi Thổ Ti. Làm gì cần dùng đến chiến thuật kỵ binh, đơn giản du kích chiến mà thôi. Mà Càn Quốc không đánh trận với Yến Quốc, Càn Quốc đã rất lâu chưa thưởng thức qua nắm đấm sắt thiết kỵ của Yến Quốc rồi. Đám hộ vệ này là gia đình trong phủ, tố chất tự nhiên rất tốt. Nhưng bọn họ tự nhiên không có kinh nghiệm đối mặt với chiến thuật kỵ xạ, chỉ có thể bị mại đến chết. Cho dù vị cửu phẩm võ phu kia, càng thêm thảm hơn, thấy đám thủ hạ của mình cơ bản bị bắn chết hết, đồng thời chiến mã dưới khố hắn cũng bị bắn chết về sau, bản thân như một con sói cô độc phát điên không ngừng gào thét rít gào. Cuối cùng bị từng cây mũi tên bắn thành con nhím. Từ đầu đến cuối, hắn thân là cửu phẩm võ giả, nhưng không chém kẻ địch nổi một đao. Một bên khác, đám kỵ binh mang tộc nhào tới, nhưng lần này bọn hắn không bắn tên, thứ nhất phụ cận xe ngựa không còn nhiều hộ vệ, thứ hai bọn hắn đến cướp cô dâu, nếu ngươi bắn chết cô dâu, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Vài tên hộ vệ còn lại không tạo thành phiền toái gì đối với mang binh, mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp vậy chết bọn họ. Lương Trình xuống ngựa, vương mình lên xe ngựa, xốc lên màn xe, ló đầu đi vào. Một thiếu nữ mặt mày khóc nức nở xuất hiện trước mặt Lương Trình. Mặt, quyến rũ mê người, thấy chỉ muốn yêu. Chương 155, ta còn sợ bọn hắn đến ít, van cầu các ngươi, không được hại ta. Thiếu nữ một bên khóc một bên cầu xin. Lương Trình giơ tay lên, thiếu nữ trợn to hai mắt nhìn Lương Trình, thấy cánh tay hắn càng gần mình. Thiếu nữ hít một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất như muốn chịu chết. Đùng. Thiếu nữ bị Lương Trình dùng một cái tát quất mở. Thiếu nữ.

hiện tại địa phương mọi người nghỉ ngơi cách Miên Châu Thành không xa. Nếu mọi người được nghỉ ngơi toàn bộ đêm nay, ngày mai chúng ta có thể lao ra, tố chất kỵ binh Càn Quốc không đủ, số lượng không đủ, bọn họ tìm tòi chúng ta cả ngày, hẳn đã mệt mỏi rồi. Trịnh Phàm đáp một tiếng. Lại hút một hơi thuốc. Chủ thượng, ngươi phụ nữ kia hẳn nói chuyện cùng ngươi rồi đi, nàng kiến nghị chúng ta mang nàng đến chỗ tướng công nàng. Tiết độ sứ tại Càn Quốc là chức vụ so với Hứa Văn Tổ tại Hổ Đầu Thành, lớn hơn một cấp, dưới tay hẳn có tầm có 2-3 vạn lính biên phòng, hẳn phụ trách một khu vực bảo trại phòng ngự, tương đương với thực quyền tổng binh tại Yến Quốc. Lương Trình thấy Trịnh Phàm không nói lời nào, tiếp tục nói, ý của nàng là, chúng ta có thể để nàng qua chỗ phòng khu của tướng công nàng, chỉ cần chúng ta tuân thủ lời hứa, đưa các nàng thả xuống là tốt rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ta không tin nữ nhân. Lương Trình, làm sao? Không có gì, ta có thể đoán được chủ thượng có thể sẽ từ chối, nhưng không ngờ chủ thượng lại dùng lý do này để từ chối. Khả năng cách diễn đạt của ta có vấn đề, ta không phải nói ta không tin được giới tính nữ, mà ta không tin phán đoán của nữ nhân này đối với chồng của nàng. Người phụ nữ kia cảm thấy chồng của nàng sẽ vì nàng và nữ nhi của hắn thả chúng ta, đó xuất phát từ góc độ nàng làm thê tử của hắn. Ta lại không ngủ chung với chồng nàng. Ta làm sao biết được chồng của nàng có phải loại nam nhân si tình trăm năm khó gặp hay không? Nói xong. Trịnh Phàm đem tàn thuốc bỏ chân, dùng ủng dẫm dẫm, nói, vẫn dựa theo con đường lúc đầu chúng ta đi, nếu như đêm này có thể an ổn, ngày mai trời vừa sáng, tiến về con đường kia đi. Hai nữ nhân kia xử lý thế nào? Đem các nàng mang về, coi như chiến công đi, tác dụng của các nàng trên tay chúng ta không lớn, thế nhưng trong tay bên tình báo hoặc tỉnh Nam Hầu lại khác. Ngày mai, quân đội tham dự lùng bắt chúng ta sẽ nhiều hơn. Lương Trình nói. Bởi vì việc Miên Châu Thành nổi lên, hơn nửa phản ứng cướp hai mẹ con này, khả năng một nửa biên quân Càn Quốc sẽ vì thế mà điều động. Ta còn sợ bọn hắn đến ít đây. Trịnh Phàm hồi đáp. Chương 156, dị biến, tại sao? Tỉnh Nam Hầu không phải người mù, ta không tin, quân đội Càn Quốc tại biên cảnh điều động đại quy mô như vậy, tỉnh Nam Hầu sẽ không biết gì cả. Đây là suy đoán của chủ thượng. Ngươi không nhìn tận mắt vị hầu gia kia không phải kẻ hiền lành gì. Nếu trong lòng chủ thượng đã nắm chắc, thuộc hạ sẽ không bận tâm nữa, chủ thượng nghỉ ngơi thật tốt, thuộc hạ đi sắp xếp người đi tuần đêm. Tốt. Trịnh Phàm vung vung tay, đem áo choàng cuốn lên, che mặt của mình, nhắm chặt mắt lại. Lúc mọi người nghỉ ngơi tự nhiên không thể nhọc lòng đi dựng trại đóng quân. Cho nên chọn địa phương hẻo lánh yên tĩnh này làm điểm dừng chân, nếu có gió thổi cỏ lay, cũng dễ cho mọi người lập tức dời đi. Lương Trình một lần nữa kiểm tra gác đêm một lần và thả ra kỵ binh tuần tra về sau, trở lại dưới gốc đại thụ lúc trước ăn cơm tối. Ngươi mệt mỏi sao? Thanh âm của thiếu nữ truyền đến. Lương Trình quay đầu nhìn nàng một cái, không mở miệng nói chuyện. Các ngươi chạy trốn lâu như vậy, khẳng định mệt chết đi. Thiếu nữ chủ động nhích lại gần, hai tay ôm lấy vai Lương Trình, đồng thời nhích đầu gối tới gần. Hai mẹ con này ở đây, ngược lại không bị trói. Đứng nhìn nơi này có rất nhiều mang binh đang nghỉ ngơi, nhưng lén lút thấy Lương Trình bố trí trạm gác ngầm, đồng thời đám mang binh này coi như ngáy ngủ, vẫn có thể híp một mắt quan sát tình huống chung quanh. Trên hoang mạc sói nhiều, ngủ đến mức mê man, đều sớm bị sói làm thịt rồi. Này, tại sao ngươi cứ lạnh băng băng như vậy? Thiếu nữ hơi bất mãn nói lẩm bẩm. Lương Trình vẫn không nói. Có phải ngươi không thích nữ nhân? Thiếu nữ hỏi. Lương Trình nhắm chặt mắt lại. Thiếu nữ nói xong, tay bắt đầu trượt. Hí. Lập tức, hít vào một ngụm khí lạnh, tay rút về, đầu ngón tay đã bị cắt ra. Bắt đầu chảy máu. Ngươi làm sao đâm người vậy? Thiếu nữ rất oan ức đem ngón tay chảy máu nhét vào miệng hút. Kỳ thực, bởi vị trí bụng Lương Trình có một đoạn mũi thương vẫn chưa bị lấy ra, lúc tay của thiếu nữ trượt tới bị mũi thương kia cắt chảy máu. Nhưng Lương Trình không giải thích, tiếp tục nhắm hai mắt. Này, ta muốn trò chuyện với ngươi, hôm nay trên xe ngựa ta nhìn thấy ngươi, nói thật với ngươi, ta đã chọn trúng ngươi, cha ta để ta đi gả cho một con mọt sách, ta không muốn. Ta thích người cương thiết như ngươi. Cương thi, kỳ một góc độ khác mà nói, đúng là một cương thiết, dù cho thiết cương chân chính. Chưa chắc cứng bằng hắn. Lương Trình mở mắt ra, nhìn về phía thiếu nữ nói, thời điểm ban ngày, hộ vệ của ngươi vì bảo vệ ngươi, đã chết rồi. Đúng vậy, thì sao? Ngươi không khổ tâm sao? Ăn cơm nhà ta, làm tay sai cho nhà ta, bán mạng cho nhà ta, thiên kinh địa nghĩa, khổ sở cái gì? Ừm. Trên cõi đời này có nhiều chuyện bi thảm hơn nhiều, nhưng người nào có thời gian khổ sở, ngươi đến làm tướng công của ta đi, ngươi ở Yến quốc không phải đại quan gì, nếu là đại quan cũng không thể mang chừng đó ngươi đến đây liều mạng. Chỉ cần ngươi làm tướng công của ta, ta nói với cha ta một tiếng. Để ngươi làm quan càn quốc, đảm bảo quyền cao chức trọng hơn Yến quốc, ta còn sinh con cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lương Trình gật gù. Ngươi đáp ứng rồi. Thiếu nữ hơi kinh hỉ. Lương Trình bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy tay của thiếu nữ. Định làm gì, có nhiều người ở đây, chúng ta qua bên kia đi. Lương Trình nhìn con mắt của nàng, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Kỳ thực, bên ngoài trời giá lạnh, không chăn, ăn mặc giáp trụ, vẫn chưa thể nhóm lửa, kỳ thực ngủ như tra tấn. Nhưng hết cách rồi, vì bảo đảm ngày mai có sức, ngươi nhất định phải ngủ. Sau khi tỉnh dậy tại thế giới này, trải qua nhiều chuyện như vậy, Trình Phàm cũng biến hóa rất nhiều, hắn có thể ở tình huống như vậy ngủ, đây là chuyện hắn không cách nào tưởng tượng. Có điều giấc ngủ này quá nông, lúc một làn gió thơm ùa đến, Trình Phàm chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy quý phụ kia xuất hiện trước mặt mình, nàng cũng xuống phía hố này. Làm cái gì? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Ta hơi sợ. Sợ sệt đi tìm Lương Trình đi, hắn là nam tử cương thiết. Trịnh Phàm nói xong cũng nhắm chặt mắt lại, hắn không lo lắng hai mẹ con này sẽ chạy trốn, chung quanh đây có rất nhiều mang binh cảnh giới, chỉ cần hai nữ nhân này hơi dị động. Mũi tên sẽ bắn giết tới. Đây chính là mệnh lệnh của Trịnh Phàm ra lệnh đối với các mang binh, các nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Ta hy vọng các ngươi có thể thả con gái của ta. Quý phụ nhân chủ động dựa vào, hướng về phía Trịnh Phàm, đồng thời đầu ngón tay cởi từng sợi dây màu hồng trên người xuống, hương thơm từ từ tràn ngập hướng về phía mũi Trịnh Phàm. Ta không phải kẻ thích giết chóc, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ngươi cùng con gái ngươi sẽ không sao, được rồi, hiện tại, ta sẽ phối hợp thật tốt. Quý phụ nhân bỗng nhiên ôm lấy Trịnh Phàm. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, đột nhiên, hắn cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu hơi ửng hồng, thân thể của mình cũng hơi nóng lên, cảm giác này rất kỳ quái, cả người lâng lâng trên đám mây, tất cả không chân thực như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều phối hợp. Quý phụ nhân một bên ôm Trịnh Phàm một bên dùng tay của mình vuốt nhẹ trên ngực Trịnh Phàm. Thời khắc này, tình cảnh này, phụ cận khẳng định không có ít mang binh canh giác, hoặc mang binh giả vỡ ngủ chú ý tới. Nhưng bọn họ chỉ cho rằng chủ nhân đang chơi đùa nữ tù. Thậm chí cố ý đem tầm mắt của mình tránh ra, đây là tôn trọng sự riêng tư của chủ nhân. Chủ nhân muốn làm chuyện ấy, mọi người đều tự giá thức thời, nhưng tuyệt đối đừng giả mù mà nhìn, vạn nhất chọc giận chủ nhân, chú ý xương sọ của ngươi có thể gỡ xuống làm bát. Không ai chú ý, một bàn tay khác của nữ nhân kia bắt đầu lặng lẽ sờ về phía cây đao bên người của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đã phát hiện sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng thân thể của hắn không biết tại sao không nhúc nhích đứng lên. Nữ nhân này, có vấn đề. Nhưng mặc cho Trịnh Phàm cố gắng như thế nào, nhưng không có cách nào di chuyển, cũng không có cách nào phát ra âm thanh, ngay cả khí huyết không cách nào vận hành. Cả người như bị bóng đè. Cái tay của nữ nhân kia đã chạm tới cây đao của Trịnh Phàm rồi. Đồng thời, nàng muốn che giấu tai mắt người khác, còn tiếp tục nói. Làm bộ bản thân đám làm điều cấm với Trịnh Phàm, nói, chỉ cần ngươi thả con gái ta, ta đồng ý làm tất cả. Tay của người phụ nữ, đã nắm lấy cây đao kia, nàng sắp thành công rồi. Chỉ cần ngươi thả con gái ta, ta có thể làm thê tử ngươi, làm ngươi đàn bà của ngươi. Nếu ngươi có hài tử, ta có thể làm mẹ của con ngươi. Sùng sục. Chương 157, Ma Hoàng Phụ Thể. Đột nhiên, Trịnh Phàm chỉ cảm thấy cơ thể lạnh cả người, phản phất trong nháy mắt này, hắn bị ném vào bên trong hầm băng. Tiếp theo có các loại khí tức tai ách, nguyền rủa, ôn dịch, đau khổ vân vân nồng nặc tới. Có điều, Lúc đó Sa Thác Huyết Thạch trực tiếp đem cổ khí tức mãnh liệt đáng sợ trấn áp trở về. Nhưng hiển nhiên, quý phụ trước mặt này, không có thực lực này loại cảm giác bồng bềnh tỏa nhiên không chân thực kia cấp tốc bị hàn ý lạnh thấu xương thay thế. Lúc quý phụ kia vừa mới cầm đao Trịnh Phàm, trong con ngươi Trịnh Phàm, bỗng nhiên có hắc hỏa bốc lên. Vù. Quý phụ kia chưa kịp đưa đao hướng về cổ Trịnh Phàm, cổ của quý phụ kia đã bị Trịnh Phàm trước dùng tay trói lại. Sau đó, cả người Trịnh Phàm từ tư thế nằm trực tiếp đứng dậy, mãnh liệt, cấp tốc. Âm. Quý phụ bị tàn nhẫn mà té xuống đất, quý phụ trong mắt không dám tin tưởng, lúc trước nàng đã xác nhận người đàn ông trước mắt này, khẳng định trúng chiêu rồi. Động tĩnh này trong chớp mắt, đã kinh động toàn bộ mang binh bên cạnh, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng nơi này sẽ có trò hay. Nhưng lúc động tĩnh lớn như vậy truyền đi, mọi người cấp tốc tỉnh lại, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trịnh Phàm hơi cúi đầu, nhìn quý phụ bị mình khống chế nằm trên mặt đất, đầu nhẹ nhàng vừa nghiêng, trong cổ họng, phát ra một tiếng cười non nớt, à. Ha ha, ngươi muốn giết cha ta, ta có thể làm bộ không nhìn thấy, nhưng ngươi muốn làm mẹ ta, ta lại không thể chấp nhận. Nguyên bản thanh âm lanh lảnh như âm thanh tự nhiên, nhưng lúc này, lại như tiếng ma quỷ nỉ non. Lúc này các mang binh nghe được động tĩnh đuổi tới, đều theo bản năng mà lùi lại mấy bước, mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn chủ nhân của bọn họ. Kỳ thực, bởi vì người mù bắt lặp đi lặp lại việc tẩy não bọn hắn, dẫn đến bọn họ hoảng sợ vị chủ nhân Trịnh Phàm này từ trong tiềm thức. Nhưng trước mắt, loại hoảng sợ trong tiềm thức kia như bị truyền đến trong thực tế. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nếu như lúc này là ở Thúy Liễu Bảo, bọn họ đều sẽ theo bản năng mà quỳ xuống, bái lạy. So với văn minh bốn nước phương Đông còn lại, mang tộc thần chỉ kỳ thực rất đơn nhất, mang thần chí cao vô thượng trong lòng bọn hắn là duy nhất, không có vị thần thứ hai, cũng bởi vậy, nhưng hình tượng thần chỉ khác, kỳ thực đều là hình tượng ma quỷ phản diện. Nói đơn giản hơn nữa, câu chuyện thần thoại xưa của mang tộc, chính là mang thần một mình đối kháng với ma quỷ đầy trời. Cái kỳ mở rộng nghĩa ra chính là mang tộc sùng bái đối với ma quỷ. Con mắt Trịnh Phàm, khi thì thanh minh khi thì âm trầm, tựa hồ đang không ngừng thay đổi. Ma Hoàng. Lúc này Lương Trình đi tới, ở sau thân thể hắn, thiếu nữ kia bị trói quỳ trên mặt đất. Kỳ thực không thể trách Trịnh Phàm cùng Lương Trình sơ sẩy, bởi vì không ai ngờ tới, hai mẹ con quý tộc tùy cơ cướp được, lại có thủ đoạn như vậy. Trịnh Phàm quay đầu, nhìn về phía Lương Trình, cười cợt, nói, ngươi chính là phế vật. Lương Trình. Đây là giọng trẻ con, Lương Trình rõ ràng, Ma Hoàng đang khinh bỉ hắn. Tuy bên trong thất đại ma vương, Ma Hoàng lười nhác nhất, nhưng địa vị của hắn lại cao thượng nhất. Cái này không chỉ bởi Ma Hoàng chính là tác phẩm chủ bút của Trịnh Phàm, nguyên nhân chân chính ở chỗ, bản thân Ma Hoàng chính là kết quả tên biến thái Trịnh Phàm dùng một loại hình thức tư duy vặn vẹo sáng tạo một cách biến thái cực đoan nhất. Trịnh Phàm cúi đầu, lần thứ hai nhìn quý phụ dưới thân mình, lòng bàn tay bắt đầu có từng sợi khói đen tràn ngập ra, trên mặt quý phụ lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể kịch liệt run rẩy. A. Trịnh Phàm hé miệng, đối với nàng gầm nhẹ một tiếng, bản thân như đang hưởng thụ loại dằn vặn vui thú này. Đột nhiên, thân thể Trịnh Phàm run rẩy một hồi, khí tức trên người rơi vào hỗn loạn. Lương Trình đứng bên cạnh rõ ràng, đây chính là lúc Trịnh Phàm bắt đầu một lần nữa khống chế thân thể lấy lại quyền chủ đạo. Nhưng để Lương Trình hơi bất ngờ chính là, sau khi hỗn loạn ngắn ngủi, khí tức tà ác trên người Trịnh Phàm lại bổ sung. Răng rắc. Trịnh Phàm vặn gãy cổ quý phụ, sau đó đứng lên. Quá trình dằn vặt lúc trước, bị mạnh mẽ rút ngắn rồi. Mẹ. Thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này, vừa mới chuẩn bị gọi, đã bị mang binh bên người dùng thanh đao đập trúng sau gáy, trực tiếp ngất đi. Trịnh Phàm uốn éo cái cổ, hai tay chống ra, lại chậm rãi thả xuống. Hai chân tựa hồ không hài hòa, lúc hướng về phía Lương Trình, hiện ra loại hoạt bát quỷ dị. Hắn tựa hồ đang thích ứng với bộ thân thể này, như một đứa bé đang làm quen với đồ chơi mới của mình. Rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt Lương Trình rất nghiêm túc nhìn Trịnh Phàm, mở miệng nói, rời khỏi thân thể của chủ thượng. Trịnh Phàm nhếch môi, như đang cười, đồng thời chỗ yết hầu rung lên, phế. Vật. Mười ngón tay Lương Trình bắt đầu từ từ mọc ra. Được rồi, cho ngươi mặt mũi ngươi không nể mặt đúng không? Đúng lúc này. Màu đen trong tròng mắt bắt đầu nhạt đi, khí tức trên người bắt đầu rung lên, Lương Trình dừng một chút, hỏi, lại tới. A Trình, ta tin hắn. Trịnh Phàm mở miệng nói. Lần này là âm danh của Trịnh Phàm, Lương Trình khẽ cau mày, âm thanh lúc trước cho thấy Trịnh Phàm kỳ thực đã đoạt lại quyền khống chế thân thể mình. Tin hắn cái gì? Sau một khắc, hai mắt Trịnh Phàm lần nữa bị màu đen thôn phệ, trong tầm mắt lúc này của Trịnh Phàm lại trắng xám. Bên trong thị giác của hắn, thậm chí bên trong còn mang theo khí tức khô bại, trong thị giác của hắn, thế giới không có thứ gì đáng lưu luyến. Con mắt là cửa sổ tâm thần, cái này kỳ thực là nội tâm chân thực ma hoàng hiển hiện ra. Trịnh Phàm dùng tay run rẩy, chậm rãi giơ lên, chỉ mặt Lương Trình, đầu ngón tay chạm vào chóp mũi Lương Trình, đồng thời, trong cổ họng lần thứ hai phát ra âm thanh nói, phế. Vật. Lần này, Lương Trình bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm, không hề tức giận, mở miệng nói, vậy ngươi, chứng minh cho ta xem đi. Trịnh Phàm mở miệng lần thứ hai, đã đến độ công cực hạn. Hai tay của hắn, bắt đầu rũ thấp xuống, rũ ở hai bên thân thể. Hai chân đầu gối, bắt đầu hơi uốn lượn. Bạch. Thân thể một bên, mặt hướng phía nam. Tiếp theo, hai chân đột nhiên đạp đất. Ầm. Giống như mũi tên rời khỏi cung, trực tiếp lao về phía nam. Bay nhanh 200 mét về sau, Trịnh Phàm bỗng nhiên dừng bước, cánh tay phải như người rối rất máy móc vung nửa vòng, cuối cùng nắm đấm nện xuống đất. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, mặt đất bị đập lõm thành hố, đồng thời bùn đất bắn tung tóe, kèm theo một mảng lớn huyết sương. Lúc nhìn thấy huyết sương, sắc mặt Lương Trình nhất thời biến đổi, lập tức quát to, toàn bộ lên ngựa. Ở bên hố đất, bóng dáng Trịnh Phàm hiu quạnh đứng nơi đó, hai tay vẫn rũ xuống, nhìn về phía sau. Đằng sau hắn, Lương Trình chờ toàn bộ mang binh lên ngựa, Trịnh Phàm nhếch môi, dùng khẩu hình không tiếng động nói, phế. Vật. Lần này, Lương Trình không chỉ không tức giận, thậm chí trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bản thân hắn tự xưng là chuyên gia cầm binh, bên trong thất đại ma vương, người chân chính có kinh nghiệm mang binh, chỉ có một mình hắn. Tiết Tam là thích khách độc lai độc lãng, A Minh là quỷ hút máu, Phiền Lực là một tên tay chân cộc lốc, nhưng lần này hắn lại phạm sai lầm không thể chấp nhận. Đối phương có thể tiềm tàng ở trong bùn đất, khẳng định dùng thủ đoạn đặc thù, nhưng mình không thể phát hiện. Đây chính là lỗi lầm của hắn. Hắn hẳn nên biết, đây là một thế giới đặc thù. Mà lúc hắn bố trí, lại hoàn toàn rập khuôn theo kinh nghiệm trước đây. Bản thân hắn, tự nhận mình phế vật, rác rưởi. Có điều, lúc này không phải thời điểm hối hận, Lương Trình nhìn Trịnh Phàm, nói một cách chính xác, đây chính là ma hoàng đang chiếm cứ thân thể Trịnh Phàm. Chương 158, yên tâm, mẹ ngươi không phải. Nghĩ đến, lần này ma hoàng hoàn toàn thức tỉnh, cũng không trọn vẹn bởi quý phụ kia muốn tay với Trịnh Phàm. Trên thực tế, dựa theo câu chuyện A Minh kể lúc tại Tổng binh phủ tại Nam Vọng Thành, ma hoàng hoàn toàn có thể dùng hình dạng hòn đá trong cự ly ngắn đập nát đầu quý phụ kia. Nhưng hắn không lựa chọn làm như vậy, bởi hắn đã cảm ứng được nguy hiểm chân chính. Mức độ nguy hiểm đủ để toàn bộ nhóm người mình triệt để chôn vùi. Bởi phía bên mình không dùng được, ma hoàng hắn không thể không từ ngủ say lười biếng tỉnh lại, hắn nói mình là không phải rác rưởi thì còn là cái gì nữa. Không trách người ta lại có oán khí mãnh liệt thế rồi. Sau một khắc, thân thể của Trịnh Phàm lần thứ hai bắn lên, hướng về phương nam bắt đầu bắn vọt. Lương Trình giơ mã tấu, phát ra tiếng hô quát, nói, xung. Mấy trăm kỵ binh mang tộc bắt đầu theo phương hướng Trịnh Phàm, bắt đầu thúc ngựa lao nhanh. Đô úy, những binh mã kia làm sao còn chưa tới? Đừng nóng vội, hẳn cần chờ một lúc nữa. Trên một cái ghế nhỏ, có một nam tử gầy gò ngồi yên lặng. Bên cạnh có một bàn trà nhỏ, phía trên có đĩa bánh quy xốp và một bình trà lạnh. Nam tử thân mặc giáp nhẽ màu bạc, giáp trụ rất nhẹ đồng thời rất xốp. Đại yến sùng đen, càn quốc sùng đỏ. Kỳ thực, lúc mới bắt đầu giáp trụ càn quốc lấy màu bạc làm chủ, trước đó sơ đại hoàng đế càn quốc từng được xưng là bạc giáp tướng quân, thủ hạ dưới trướng của mặc giáp bạc, sau khi lập quốc, lúc hắn ngự lâm tự nhiên lấy giáp bạc làm chủ. Sở dĩ, gần trăm năm trước thảm bại về sau, sở đại trấn Bắc Hầu lưu lại câu thơ kia. Giơ roi dục ngựa trục ngân lãng, thanh chuồng điều chuyển ngắm đào hoa. Sau này, từ từ quân đội càn quốc không lấy giáp bạc làm chủ nữa, nghe nói một vị hoàng đế đời nào đó của Càn Quốc báo mộng cho hoàng đế Càn Quốc đương thời, nói chung, dùng đủ loại lý do. Để quân đội Càn Quốc chuyển dần sang màu đỏ. Còn giáp bạc, chỉ còn sót lại tại bên trong Thiên Tử Thân Quân, Ngân Giáp Vệ. Tác dụng của nó xấp xỉ quân tình báo của Yến Quốc, thậm chí gần tiếp cận với Cẩm Y Vệ Trịnh Phàm quen thuộc bên trong thế giới kia. Đô úy, lần này chúng ta lập xuống công lao như vậy, phía trên hẳn có ban thưởng chứ? Chữ Phượng Cửu vừa bốc lên bánh quy xốp đưa vào trong miệng vừa cầm lấy ấm trà, uống một ngụm, tức giận liếc mắt người trẻ tuổi bên cạnh nói, cha ngươi là đề đốc Ngân Giáp Vệ, tại sao so sánh với binh lính không có bối cảnh, còn lưu ý công huân? Cái này là chuyện không cách nào giải quyết. Cha ta là cha ta, ta nơi này áp lực cũng lớn, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây, ta biết đô ý ngài có bản lãnh thật sự, lúc này ta dựa vào quan hệ nói với thủ hạ ngài, cố gắng kiếm chút điểm công huân. Hừm, tiểu tử ngươi ngược lại cũng thành thực, nhưng lần này ngươi thất vọng rồi, Ngân Giáp Vệ ta bố cục tại Ngân Lãng quận Yến Quốc gần 20 năm, thật vất vả đạt thành hiệp nghị ngầm với tổng binh và tri phủ Nam Vọng Thành. Tuy không đến mức để bọn họ khởi nghĩa vũ trang đứng về phía chúng ta bên này phản bội Yến Quốc, nhưng ít nhất giúp chúng ta tạo một lớp bình phong. Thế gia môn phiệt. Bọn họ lưu ý vĩnh viễn không phải khí vận của một nước, mà là tồn tại của mình. Ai? Nghe đến đó, thanh niên cũng thở dài. Nhưng ai có thể đoán, Tĩnh Nam Hầu kia rốt cuộc lên cơn điên gì, lại dám xuất quân tới Ngân Lãng quận đại khai sát giới, mà lại nói bên ngoài rằng, tổng binh và tri phủ Nam Vọng Thành đều bị gian tế Càn Quốc ta sát hại, ha ha. Đô úy, đây có phải mang ý nghĩa Yến Quốc, thật sự dự định hướng về Đại Càn ta khai chiến rồi? Chữ Phượng Cửu lắc đầu một cái, nói, Trấn Bắc Hầu đã thành cường phiên, Yến Hoàng đã cùng Trấn Bắc Hầu phủ không nể mặt mũi, Tĩnh Nam Hầu kia sở dĩ làm như vậy. Phỏng chừng do Yến Hoàng lo lắng lúc bọn hắn nội chiến, Đại Càn ta lại tiến hành bắt phạt. Đô úy Cao Minh. Cao Minh cái rắm. Chữ Phượng Cửu cầm trong tay bánh quy xốp trực tiếp ném ở trên mặt đất, nổi giận mắng, lần này, mấy trăm kỵ binh Yến Quốc có thể phá tan ta Miên Châu Thành, mà bên kia đang rêu rao biên quân Đại Càn ta không có biện pháp nào bắt bọn họ. Tiểu Đinh, ngươi nói ngươi nếu Yến Hoàng biết được chuyện này, sẽ cảm tưởng thế nào? Cái này. Đinh Tường không dám nói. Không dám nói đúng không? Ta nói ngươi cũng giống mấy tên văn nhân kia, lá gan làm sao nhỏ như vậy, đừng trông trước trông sau như vậy. Làm ta hơi tức rồi đấy. Đô úy chỉ giáo. Nhánh Yên quân này tuyệt đối không thể bỏ mặc bọn họ rời đi, một khi bọn họ trở lại Yến Quốc, đem hành động mấy ngày hôm nay báo cáo lên. Nếu ta là Yến Hoàng, ta sẽ cảm thấy, so với việc đề phòng Càn Quốc ta có thể bắt phạt hay không, hắn chẳng bằng trực tiếp tàn nhẫn quyết tâm hạ lệnh Nam Tiến. Hắn dám sao? Có cái gì không dám? Mặt mũi do mình có thực lực tạo nên, còn thân mình rắc rưởi, thì đừng trách người khác bắt nạt. Chữ Phượng Cửu thở dài một hơi, nói, sở dĩ, kế này vì biên cương Đại Càn ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót rời khỏi quốc thổ Càn Quốc ta. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu Đô Ú lưu lại quân đội hiệp trợ biên quân vây quét bọn họ. Bằng không, lấy phẩm chất của đám biên quân chúng ta, thật sự để nhanh quân đội Yến Quốc này trở về nước. Đinh Tường nói. Đô úy, thuộc hạ vẫn rất tò mò, đô úy làm sao có thể kết luận vị trí của bọn họ. Đội ngũ kỵ binh kia đã cướp đi thê nữ Trấn Tiết Độ sứ của Lương Trấn Mạnh Trượng Độ. Ta biết rồi, Mạnh Tiết Độ như phát điên ra lệnh kỵ binh Lương Trấn lùng bắt bọn họ đây. Thê tử Mạnh Tiết Độ chính là người Ngân Giáp Vệ ta. Đinh Tường. Trong triều, có rất nhiều văn võ trọng thần. Thê tử của bọn họ đều là người Ngân Giáp Vệ, có ít người rõ ràng, có điều bọn họ làm như không biết, còn có người lại không rõ ràng. Kia, yên tâm, mẹ ngươi không phải. Đinh Tường cạn lời. Mẹ của ngươi thật sự không phải người của chúng ta, cha ngươi từ một bả tổng một đường lên chức, vào lúc đó mẹ ngươi và cha ngươi kết hôn. Nữ nhân Ngân Giáp Vệ của ta có nhiều hơn nữa, cũng không đến mức xa xỉ đưa nữ nhân đến một chỗ chức quan nho nhỏ chứ. Đương nhiên, nếu như cha ngươi cưới vợ bé hoặc... Nhắc đến đoạn kia, chữ Phượng Cửu suy nghĩ một chút không nói ra. Sở dĩ. Cha ngươi chưa bao giờ cưới vợ bé, rốt cuộc đề đốc Ngân Giáp Vệ ta coi thường hắn không thích nữ sắc. Thì ra là vậy. Ha ha, sở dĩ, dọc trên đường, kỳ thực đều có dấu ấn do nàng lưu lại. Chúng ta đi theo tìm đến, tự nhiên tìm tới, có điều nhân thủ của chúng ta quá ít, chỉ có thể theo dõi bọn hắn, vẫn phải đợi biên quân lại đây trước tiên bày thiên la địa võng, một lần bắn cả đám. Nói xong, Chiểu Phượng Cửu cầm ấm trà đứng lên, vừa đi về phía trước vừa nói, mùa đông của Bắc Địa này, thật khiến người ta không dễ chịu chút nào, có người nói chỗ Yến Quốc còn lạnh hơn, mà địa phương Bắc Phong quận càng lạnh hơn nhiều. Nghe người đội buôn nói, đúng như vậy. Đinh Tường phụ họa nói. Ừm, sở dĩ, ngươi ngẫm lại, người Yến rốt cuộc thích Giang Sơn Đại Càng ta thế nào, ha ha. Đô úy, thuộc hạ cảm thấy, biên quân Đại Càng ta tiếp tục như vậy, biết, đừng, những câu này tuyệt đối đứng nói với ta, về nói với cha ngươi đi. Đúng. Chiểu Phượng Cửu đi tới trước mặt Đinh Tường, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu Đinh, ngươi khá lắm, người trẻ tuổi phải có tâm tư này, ta già rồi không có ý tưởng kia, những tướng quân trong triều đình kia còn không vội, chúng ta cần gì phải gấp. Nhưng, yên tâm. Ngươi có những ý nghĩ này, ta rất vui mừng, coi như không phải nhìn mặt mũi cha ngươi, ta cũng tận lực bảo vệ Đại Càng, bảo vệ người trẻ tuổi như ngươi, thay ngươi hộ tống trận này, về sau ta sẽ tận lực đề cử ngươi, Đại Càng ta còn có chút hy vọng. Thuộc hạ, đa tạ đô úy vung bón. Khách khí, đây là việc ta hẳn, Đột nhiên, một bóng người từ trong rừng xuất hiện, sát ý khủng bố như dầu sôi phả vào mặt. Tâm trạng Chiểu Phượng Cửu cả kinh, bàn tay đặt trên vai Đinh Tường lúc này phát lực, đem Đinh Tường không kịp chuẩn bị đẩy về phía bóng đen, bản thân hắn tắt hai chân đạp đất nhanh chóng lùi về phía sau. Hai chữ cuối cùng của câu nói này vẫn còn nhẹ nhàng bồng bềnh trên không trung. Nên, làm. Chương 159, tuyệt cảnh, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng vang giòn rã, từ trên người Đinh Tường truyền đến, vị đề đốc chi tử ngân giáp vệ này, lúc này đang chịu đựng đau đớn dặn vặt kinh khủng nhất thế gian này. Sau thân thể, Trịnh Phàm đang đứng, hai tay hắn cầm đầu Đinh Tường, từng sợi khí tức hắc sắc từ lòng bàn tay hắn bắt đầu lan truyền ra toàn bộ thân thể Đinh Tường. Con mắt Đinh Tường đã nhảy trắng, miệng há lớn, nhưng không phát ra nửa điểm âm thanh. Người bình thường uống no nước về sau, đều nhận biết cảm giác nước lay động trong bụng mình. Lúc này, trong cơ thể Đinh Tường chính là cảm giác này, hơn nữa, đặc biệt mãnh liệt. Xương cốt của hắn, khí quan của hắn, tất cả bộ phận trong cơ thể hắn đều hóa thành trạng thái lỏng. Như băng tuyết mùa đông bắt đầu hòa tan, tất cả hỗn độn, tất cả hỗn loạn, tất cả chấp nhất, vào lúc này đều không đáng nhắc tới. Chiểu Phượng Cửu trơ mắt mà nhìn tình cảnh này, chậm rãi rút ra bội kiếm đeo tại eo. Hắn rõ ràng, rất nhanh, ngân giáp vệ phụ cận sẽ tụ tập về phía này. Thân là đô úy ngân giáp vệ, hắn rất tiếc mạng. Đùng. Trịnh Phàm buông ra, hai cầm đầu Đinh Tường, thân thể Đinh Tường đung đưa mấy lần. Bắt đầu theo bản năng hướng về phía Chiểu Phượng Cửu, có lẽ lúc này chỉ có Chiểu Phượng Cửu mới cho hắn mê man cảm giác thấy một điểm an toàn. Dù cho người thủ trưởng này, người trưởng bối này, vừa mới không chút do dự mà đem hắn đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn. Nhưng Đinh Tường đã vô pháp suy nghĩ nhiều, bởi đầu óc của hắn đang dần dần hòa tan, nói cách khác, hiện tại hắn sống sót, không bằng nói lực quán tính để hắn nhìn giống như đang sống sót. Một bước, hai bước, ba bước, ao ao ao. Thanh âm như túi bóng nước đập xuống đất, Đinh Tường sụp đi, chỉ còn dư lai một bộ bao da nước. Tình cảnh này, để con ngươi Chiểu Phượng Cửu đột nhiên co rụt lại, thân là đô úy ngân giáp vệ, chuyện gì ô uế dơ bẩn hắn chưa từng trải qua. Trong thiên lao ngân giáp vệ, cực hình dằn vặt người nhiều vô cùng, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh này. Vào giờ phút này, Chiểu Phượng Cửu không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cầm nhuyễn kiếm đâm Đinh Tường một nhát, chất lỏng bên trong thân thể Đinh Tường có thể chảy xuôi đi ra. Trịnh Phàm hơi nghiêng đầu, thân thể cũng hơi nghiêng, bên trái vai cao bên phải vai thấp, cứ như vậy mỉm cười nhìn Chiểu Phượng Cửu. Đây chính là cực hình mà Ma Hoàng đã từng trải qua. Cửu thế oán anh, đây chính là thống khổ hắn từng trải, đây chính là tội nghiệp hắn từng chịu đựng. Lúc trước, hắn lần lượt hy vọng sinh, đối với thế giới bên ngoài ngóng trông mòn mỏi, chờ mong mình có thể ra đời. Nhưng cuối cùng, chờ đợi hắn, không phải tiếng khóc nỉ non thuộc về hắn, hắn không được cha mẹ quan tâm che chở, chỉ có kim loại lạnh lẽo đâm vào. Hắn cứ như vậy kết thúc, lần lượt khát vọng, lần lượt mơ ước tốt đẹp, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh vô tình thê thảm nhất. Hiện tại, hắn đã hóa nó thành thủ đoạn của chính mình, đây chính là trừng phạt thuộc về ma hoàng. Ha ha! Ha ha! Tiếng trẻ con non nớt truyền ra, tay Trịnh Phàm giơ về phía trước. Vù! Sau một khắc, hai chân Trịnh Phàm trên đất vẽ ra một đạo vết sâu, trực tiếp xuất hiện trước mặt chữ Phượng Cửu. Trên người chữ Phượng Cửu thả ra một đạo hào quang màu xám, tia sáng này cũng bám vào trên nhuyễn kiếm, lúc này nhuyễn kiếm đâm thẳng về phía trước. Khí huyết ngoại phóng, đây là bát phẩm võ giả. Hơn nữa không giống lão đầu tại Miên Châu Thành, lão tôn kia tuổi đã già thế đã suy, từng hắn từng là bát phẩm võ giả, nhưng trên thực tế, thực lực chỉ tương đương cửu phẩm đỉnh phong võ giả. Nếu tận lực kéo dài, khả năng không đủ hơi, cuối cùng hắn và Lương Trình giằng co, rốt cuộc lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá đổi lấy hồi quang phản chiếu thôi. Nhưng chữ Phượng Cửu, chính là bát phẩm võ giả hàng thật giá thật. Tốc độ nhuyễn kiếm rất nhanh, như rắn bạc len ken. Nhưng Trịnh Phàm tốc độ rất nhanh, thân thể của hắn một bên, cả người mặt hướng trên, hai chân vẫn đang di động, trực tiếp tránh thoát nhuyễn kiếm. Đồng thời, hai tay Trịnh Phàm chụp tới chữ Phượng Cửu. Có vết xe đổ của Đinh Tường, chữ Phượng Cửu làm sao dám để tay Trịnh Phàm đụng vào hắn. Lúc này thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Trịnh Phàm lại ép sát không thôi. Nhuyễn kiếm trong tay chữ Phượng Cửu hướng phía dưới nghiêng kéo tới, đây đang muốn chém ngang hông Trịnh Phàm. Trong giây lát này, trong mắt Trịnh Phàm tựa hồ xuất hiện một vệt do dự, phản phất đúng lúc này, để thân thể cha mình bị chém ngang hông. Nhưng thân thể Trịnh Phàm đúng lúc này rung lên. Một luồng ý niệm mạnh mẽ xuất hiện, đánh nát do dự của hắn. Thân thể của Trịnh Phàm đột nhiên lần thứ hai ép xuống, cả người như dán trên mặt đất. Mũi kiếm của chữ Phượng Cửu chỉ vẽ lên một vết nứt trên giáp trụ Trịnh Phàm, tuy rằng tia lửa văng gấp nơi. Nhưng không thể đã thương Trịnh Phàm. Đồng thời, hai chân Trịnh Phàm nhanh chóng trên mặt đất đẩy mạnh. Lúc này chữ Phượng Cửu gầm lên một tiếng, từ lúc bắt đầu giao thủ đến hiện tại, hắn đều hoàn toàn nằm thế hạ phong. Hắn biết rõ cứ như vậy bị áp chế, sớm muộn sẽ có chuyện. Mỗi một tên ngân giáp vệ, đều xuất phát từ tầng chót, có thể lên đến địa vị cao, đều từ hoàn cảnh chém giết đi ra, kinh nghiệm chém giết tự nhiên cực kỳ phong phú. Nhưng chữ Phượng Cửu vô pháp ngờ tới chính là, kinh nghiệm chém giết của hắn phong phú thế nào, cũng không cách nào so sánh với nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh. Bởi hạn mức tối đa của nhân vật trong truyện tranh cần rất nhiều yếu tố, không cần phải mất quanh năm suốt tháng xây dựng. Trước kia Trịnh Phàm chỉ cần một chương. Ngoài truyện. Để bổ sung. Động tác của Trịnh Phàm nhanh hơn chữ Phượng Cửu, hai tay của hắn chống ngược mặt đất, trong lúc nhất thời, trực tiếp từ hai chân di chuyển biến thành bốn chân, di chuyển như bò sát. Tốc độ, đột nhiên tăng lên. Ánh mắt chữ Phượng Cửu ngưng lại, thời khắc căn bản phản ứng không kịp nữa, bản thân đã bị Trịnh Phàm hoàn toàn áp sát người. Lúc này chữ Phượng Cửu vung ra một mảnh ánh kiếm, lấy tự thân khí huyết gia trì. Bày xuống ba đạo phòng ngự xung quanh. Nhưng Trịnh Phàm áp sát gần người chữ Phượng Cửu về sau, không hề chủ động công kích, mà lựa chọn dán vào thân hình chữ Phượng Cửu, bắt đầu di động, tốc độ của hắn, thực sự quá nhanh, nhanh tới mức con mắt chữ Phượng Cửu không theo kịp nổi rồi. Đây rốt cuộc, là thứ quỷ quái gì? Trong lòng chữ Phượng Cửu đã hoàn toàn rối loạn, đối thủ mạnh hơn, dù cho lục phẩm võ giả, thất phẩm võ giả. Hắn cũng không rơi vào tâm thái như vậy. Chí ít, mọi người có thể triển khai theo con đường bình thường công kích, thắng thua sinh tử, bằng bản lãnh của mình thôi. Nhưng sinh vật trước mặt mình, hoàn toàn không theo quy luật nào. Trịnh Phàm di chuyển nhanh chóng giống như mỗi một tầng phá tan phòng ngự mà chữ Phượng Cửu bố trí, bởi tốc độ của Trịnh Phàm nhanh đến mức chữ Phượng Cửu không tưởng tượng nổi, cho nên chữ Phượng Cửu thậm chí không dám lại mạo muội xuất kích, bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn sơ suất, chính là đem mệnh môn đặt trước mặt đối phương. Nhưng loại tư thế bị động phòng ngự này của chữ Phượng Cửu cũng kiên trì không được bao lâu, rốt cục, phòng ngự của hắn xuất hiện một lỗ thủng, ngay tại đỉnh đầu. Trịnh Phàm đột nhiên bốc lên, cánh tay trái như người rối. Xoay nửa vòng tròn, nện xuống. Muốn chết. Trong bụng chữ Phượng Cửu mừng rỡ, bản thân hắn cố ý thả ra kẽ hở. Loại chém giết này, thử thách lớn nhất chính là tâm trí, chữ Phượng Cửu cảm thấy, phương diện tâm trí và kinh nghiệm của hắn thắng đối phương. Vù. Trong khoảnh khắc, nhuyễn kiếm trong tay chữ Phượng Cửu bỗng nhiên nứt ra, từ một hóa thành ba, bắt đầu nhanh chóng lấp lóe, trực tiếp chụp vào đầu Trịnh Phàm. khả năng một giây sau, đầu Trịnh Phàm sẽ bị trực tiếp gọt nát, như đưa đầu vào quạt máy trong công xưởng lớn hậu thế. Nhưng thân hình Trịnh Phàm trên không trung, chỗ ngực bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Giáp trụ trên người Trịnh Phàm trực tiếp nứt ra, như có người trên không trung đẩy một lực vào ngực Trịnh Phàm, thân hình Trịnh Phàm trên không trung, dừng lại một chút. Tiếp theo, phần eo nhờ vào đó phát lực, thân thể Trịnh Phàm bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản thân hình hướng phía dưới dùng nắm đấm nện xuống, đã biến thành nửa người trên về phía sau, nửa người dưới về phía trước. Đầu Trịnh Phàm không chỉ tránh thoát kiếm hoa của chữ Phượng Cửu, hai chân thuận thế đột nhiên hướng phía dưới giẫm một cái. Âm. Âm. Hai chân vững vàng chặt chẽ đập vào ngực chữ Phượng Cửu. Phốc. Phốc. Chữ Phượng Cửu phun ra hai ngụm máu tươi, cả người bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào gốc cây đằng sau. Chương 160, miệng quà đen, kẹt kẹt. Gốc cây kia, trực tiếp gãy vỡ, về phía sau nện xuống đất. Này! Trong miệng chữ Phượng Cửu tràn đầy máu tươi, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn không phải cao thủ tuyệt thế, bên trong ngân giáp vệ, không thiếu người mạnh hơn hắn. Hắn không phải không thể bại, càng không phải không thể thua. Nhưng hắn không rõ, hắn nghi hoặc, tóm lại hắn không cam lòng. Chính là vì, đối phương từ đầu đến cuối, trên người không phát sáng. Rõ ràng dùng phương thức chiến đấu võ giả đánh bại hắn, không hề dùng một tia huyết quang nào. Cái này làm sao có thể? Trịnh Phàm rơi xuống mặt đất. Chữ Phượng Cửu tựa ở trên cây, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Thân thể của Trịnh Phàm bắt đầu run rẩy, ngực không ngừng chập trùng. Đúng lúc này, chữ Phượng Cửu nghe được xa xa truyền đến tiếng toa toa, hắn ngân giáp vệ tại phụ cận đuổi tới. Hai tay Trịnh Phàm chống lên mặt đất, há to miệng. À! Thanh âm không ngừng phát ra tiếng thống khổ. À! Mặt mũi hắn, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, hắn rất khó chịu. Miệng chữ Phượng Cửu hơi mở ra, hắn thua, nhưng đối phương tựa hồ xảy ra vấn đề gì đó. Cứ theo đà này, hắn sẽ thua, nhưng mình có thể sống, đối phương, tên quái vật này sẽ chết. Kinh hỉ mãnh liệt bắt đầu kích thích thần kinh chữ Phượng Cửu. Để ngực hắn bắt đầu chập trùng, chớp mắt liên lụy thương thể tại ngực, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Chữ Phượng Cửu rõ ràng, thân thể của mình gần như phế bỏ. Xương ngực xương sườn không biết gãy bao nhiêu cái, nội tạng khẳng định cũng bị hao tổn nghiêm trọng, bản thân hắn về sau, khả năng không thể xuất ngoại rồi. Nhưng lúc này, tất cả cũng không thể bằng cơ hội sống sót. Ngân giáp vệ, không phải không có chức quan văn. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, từng tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo, xa xa truyền đến tiếng la giết. Chữ Phượng Cửu sửng sốt, hắn muốn rời khỏi cây này. Nhưng thân thể của hắn căn bản không thể nhúc nhích, hắn thụ thương quá nặng, một khi gặp phải tình huống thế này, ngay cả khí huyết hắn cũng không vận hành nổi. Một khi vận hành, lồng ngực của hắn sẽ nổ tung đầu tiên. Đinh Hào từng nói với Trịnh Phàm, võ giả có hai thứ căn bản, một là thế phách, hai là khí huyết. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Thế phách là vật dẫn khí huyết, chỉ có thể phách mạnh mẽ mới có thể gánh chịu khí huyết vận chuyển cường độ lớn. Nếu khí huyết không có thể phách mạnh mẽ, căn bản vô dụng. Lúc trước, Sa Thác Huyết Thạch một người đơn chiến xung phong chiến với mấy ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân. Kỳ thực chủ yếu dựa vào sự mạnh mẽ của thế phách. Đây mới là sự khác biệt giữa võ giả và người tu luyện khác, nếu đổi thành loại ma pháp sư hoặc luyện khí sĩ. Bị mấy ngàn thiết kỵ binh áp sát, chỉ có đường chết. Tiếng la giết, sắp kết thúc rồi. Nhưng âm thanh móng ngựa nện đất, lại không biến mất, trái lại càng ngày càng gần. Lương Trình xuất lĩnh kỵ binh mang tộc dưới trướng lao tới, bọn họ đã nhổ cỏ toàn bộ ngân giáp vệ tại phụ cận. Ngân giáp vệ, đã sớm không phải thân quân mà năm đó Thái Tổ Hoàng đế khai quốc đại càng xuất lĩnh đoạt thiên hạ, bây giờ họ đã trở thành cơ quan đặc vụ. Để bọn họ làm những việc âm thầm, lặng lẽ, nhưng nếu chính diện chém giết, hiện tại không phải sở trưởng của bọn họ. Lương Trình dục ngựa đến, nhìn lướt qua tình huống phía trước, thấy chữ Phượng Cửu đang tựa trên cành cây gãy. Mang binh sau người lập tức chú ý, gương cung lắp tên. Ông ông ông. Sau một khắc, mấy chục mũi tên trực tiếp bắn vào thân thể của chữ Phượng Cửu, đem cả người hắn đóng đinh trên cây. Lương Trình không trì hoãn, lúc đi ngang qua bên người Trịnh Phàm, nghiêng người xuống. đưa tay đem Trịnh Phàm ông lấy, ông vào lòng. Tiến về phía bắc. Lúc Trịnh Phàm trong lòng Lương Trình thức tỉnh. Lương Trình vẫn đang cưỡi ngựa. Các mang binh bên người hắn đang ra sức chạy băng băng, sau lưng bọn họ, có thể nhìn thấy một mảnh kỵ binh. Trịnh Phàm há miệng ra, sau đó chỉ cảm thấy bắp thịt mình chua đau không nhịn nổi, như ngậm một chai giấm axit lactic. Đây là chuyện không có cách giải quyết, lúc ma hoàng khống chế thân thể Trịnh Phàm, tựa hồ rất thích biểu tình nhếch miệng cười. Cười rõ lâu, cười khuếch đại, số lần cười nhiều, khiến miệng cuốn rút. Chủ thượng, ngươi tỉnh rồi. Lương Trình vừa dục ngựa vừa hô. Khắc khắc. Khắc khắc. Trịnh Phàm phát ra một trận ho khan, sau đó phát hiện mình phía sau lưng hơi đau. Hẳn bị Lương Trình ôm đồm trong ngực quá lâu. Phía sau. Đau quá. Những chỗ khác chỉ đau nhất, nhưng phía sau lưng kia thật đau, hình như còn chảy máu nữa. Lương Trình ban đầu không chú ý tới, chờ mình cúi đầu liếc mắt nhìn về sau, phát hiện trên yên ngựa của hắn thật sự có vết máu. Đột nhiên, Lương Trình hiểu rõ. Chủ thượng, thuộc hạ sơ sót, mũi thương trong bụng thuộc hạ vẫn chưa nhổ ra. Trịnh Phàm. Nhưng. Thật đau quá. Chủ thượng, hiện tại không kịp xử lý, xin mời chủ thượng, nhìn thêm một chút. Trịnh Phàm. Phía sau có mấy ngàn kỵ binh Càn Quốc đang cơn điên truy sát. Vào lúc này làm sao có khả năng dừng lại xử lý mũi thương? Trịnh Phàm thật sự hối hận, ngày hôm qua. Bất luận Lương Trình nói cái gì, bản thân mình cũng nên giúp hắn xử lý mũi thương kia. Chỉ tiếc trên cõi đời này không có thuốc hối hận, Trịnh Phàm cũng không ngờ tới, có một ngày cây thương dưới bụng Lương Trình sẽ đâm chính mình. Có điều, đau thì đau, dù sao vẫn hơn ném đi mạng nhỏ. Trịnh Phàm chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Trong đầu của hắn, kỳ thực còn nhớ tất cả phát sinh ngày hôm qua, lúc ma hoàng điều khiển thân thể của hắn, hắn kỳ thực vẫn có quyền khống chế lại thân thể in. Nhưng bên trong thị giác của ma hoàng, hắn nhìn thấy tất cả thám tử đang ẩn giấu của Càn Quốc. Vì có thể chạy trốn, Trịnh Phàm chủ động đem thân thể của chính mình giao cho ma hoàng. Tối hôm qua, hắn còn đánh bại một vị bát phẩm võ giả. Hí. Phê lòi. Đau. Chủ thượng, cũng may ngày hôm qua ngươi phát hiện sớm, chúng ta giải quyết cái nhóm thám tử kia về sau, đồng thời phá vòng vây đúng lúc, nếu muộn thêm một chút nữa. Chúng ta đã bị hơn vạn quân Càn Quốc bao vây rồi. Kỳ thật, tối hôm qua, biên quân Càn Quốc đã dựa vào tình báo mà ngân giáp vệ cung cấp, bắt đầu bố trí vây bắt, có điều bởi ma hoàng ra tay. Nhờ đó dẫn đến đám người Trịnh Phàm không đợi biên quân Càn Quốc bố trí xong, xung phong ra ngoài. Sau đó, chính là mấy ngàn quân kỵ binh Càn Quốc liều mạng truy sát. Mấy ngàn kỵ binh Càn Quốc đều đến từ mấy quân trấn, đều bị tiết độ sứ hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải lưu lại nhánh kỵ binh này lưu lại bên trong cương vực của Càn Quốc. Chủ thượng, phía trước chỉ cần xuyên qua bảo trại lần trước, chúng ta có thể trở về Yến Quốc rồi. Lương Trình cổ vũ Trịnh Phàm nói, bởi nhìn Trịnh Phàm đau như vậy, hắn cũng hơi xấu hổ. Kỳ thực, lúc Trịnh Phàm hôn mê, tự nhiên không thể kêu đau. Sau khi tỉnh dậy kêu đau, kỳ thực bởi chiến mã dưới khố sốc nảy, bị mũi thương chỗ bụng Lương Trình đâm không biết bao nhiêu đạo rồi. Ta nói, vào lúc náo tốt nhất ngậm cái miệng quạ đen của ngươi vào đi. Lương Trình thật sự cảm thấy, bởi nguyên nhân Lương Trình là cương thi, nói thật bất luận quạ đen hay thái tuế, đều không tà tính bằng đầu cương thi Lương Trình này, càng đại biểu tai nạn không rõ. Cho nên lời của Lương Trình, rất dễ dàng bị ứng nghiệm ngược. Trịnh Phàm đề nghị, ngươi nên nói, chúng ta sẽ chết, khẳng định không trốn được, chúng ta phải xong đời, khẳng định không vui rồi. Không biết. Chủ thượng chúng ta khẳng định có thể chạy thoát, bảo trại phía trước hẳn không có người, chúng ta khẳng định. Lời Lương Trình còn chưa dứt, các bảo trại phái trước, bỗng nhiên lao ra 700 kỵ binh, bọn họ bày ra trận thế, bắt đầu chủ động xung phong lao về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm.